tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 105, nhận điện thoại. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black, công kích Mộ Thị chính là Cung Âu. Mộ Thiên Sơ nói, cái gì, người cho rằng lúc này có thể đấu thắng Cung Âu? Mộ Thiên Sơ ngước mắt, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, chuyện trở ra to lớn hơn nữa, lúc này là có thể tự nhận lỗi xuống đài. Vào lúc ấy, chính là thời điểm hắn muốn thanh toán nợ cũ, cũng là thời điểm hắn trở về Mộ Thiên Sơ như trước. Ellen lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, nhưng này dạng, Mộ Thị cũng sẽ tổn thương không ít. Này hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Muốn nhổ u ác tính không xuống độc thủ sao được, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói. Chính là Mộ luôn nói. Ellen gật đầu quan sát vẻ mặt Mộ Thiên Sơ, không nhịn được nói, Mộ Tổng gần nhất là có chuyện gì phiền sao, Ellen đồng ý chia sẻ. Mộ Thiên Sơ ngước mắt hỏi ngược lại, là sao? Ta xem ngài đoạn thời gian vừa mới khôi phục ký ức đặc biệt hài lòng, làm việc đều cười. Ellen nói, nhưng hai ngày này, ngài như tâm tình không phải rất tốt. Hai ngày nay, Mộ Tổng làm việc rõ ràng lười biếng, thật giống không hề như trước lo lắng như vậy. Mộ Thiên Sơ người lần thứ hai lạnh xuống. Thời điểm mới vừa khôi phục ký ức, hắn còn không biết Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu quan hệ, còn không biết Thời Tiểu Niệm sẽ vì một người đàn ông khác cảm xúc bất định. Hắn đã không cách nào xác định, chờ thời điểm hắn trong sạch độc thân, nàng là không phải còn chờ ở chỗ cũ. Mộ Thiên Sơ bỗng cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay, trầm thấp nói, quá muộn, ta nhớ tới quá muộn. Lại sớm một ít là tốt rồi. Ellen nhìn giữa lông mày giám đốc cô đơn, không biết nên nói cái gì. Điện thoại di động đặt ở trên bàn làm việc bỗng nhiên rung lên. Mộ Thiên Sơ tùy ý thoáng nhìn, cái nhìn này, để cả người hắn ngồi thẳng. Là tin nhắn Thời Tiểu Niệm. Nàng rốt cục làm ra quyết định, nàng rốt cục vẫn là dự định rời xa Cung Âu, điều này đại biểu lòng của nàng còn không còn rơi vào trên người người đàn ông kia. Hết thảy đều vẫn tới kịp, ha ha, Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên cười lên, trợ lý Ellen đứng ở nơi đó cả kinh, ngây người mà nhìn Mộ Thiên Sơ, chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ đó nhìn về điện thoại di động cười, trên môi nụ cười đặc biệt sâu, một khuôn mặt âm nhu trở nên đặc biệt là đẹp đẽ. Mau mau kết thúc tất cả những thứ này. Mộ Thiên Sơ cong môi, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại di động, ta đã không thể chờ đợi. Ạch, Mộ Tổng tâm tình tốt lại được rồi. Ellen một mặt không biết nói gì. Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại di động nhìn rất lâu, từng chữ tinh tế nhắc lại quá khứ, cuối cùng gõ một tin nhắn. Nàng nói cái gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Lại là một ngày hoàn toàn mới, cũng là ngày Cung Âu về nước. Ngày chi cẳng, nhà bếp. Thời Tiểu Niệm bận rộn xào rau, hai cái hầu nữ hỗ trợ đem làm tốt món ăn bỏ vào bên trong hộp giữ nhiệt. Kệ bếp bên trên đặt một cái điện thoại di động, trên màn hình điện thoại di động hiện lên tin nhắn Cung Âu gửi tới trước khi lên phi cơ. Bá đạo dã man xú nam nhân, còn có một giờ máy bay Cung Âu liền muốn đến, nàng vẫn còn ở nơi này nấu ăn, từ sáng sớm đã không dừng lại. Cung Âu sắp về cùng Hoàng đế hồi chiều tựa náo loạn như nhau. Thời Tiểu Thư, cô là không phải nên đi đón chứ? Hầu gái nhắc nhở lấy nàng. Thời Tiểu Niệm liếc một chút thời gian trên điện thoại di động, nơi này đi sân bay không kẹt xe cũng. Góc truyện audio.com, phải nửa giờ, được rồi, ta đi lấy điện thoại, các ngươi đem nhà bếp lại thu thập một hồi. Thời Tiểu Niệm vừa nói một bên đem tạp dề lấy xuống. Thời Tiểu Thư, người có muốn hay không hóa trang nữ? Hầu hỏi. Không cần, lẽ nào nàng vẫn đúng là như cái tình nhân, trang phục trang điểm phấp phới đi gặp Cung Âu, làm hắn vui lòng sao? Miễn, nàng hiện tại chỉ muốn khôi phục tự do. Mộ Thiên Sơ đã thay nàng thuyết phục Đường Nghệ, chỉ chờ Cung Âu về nước liền theo kế hoạch làm việc. Thời Tiểu Niệm vội vã đi ra nhà bếp, cầm một cái túi tựu ra sau người, sợ thời điểm không tốt gọi xe. Thời Tiểu Niệm lấy ra xe lần trước Cung Âu cho nàng. Thời Tiểu Niệm lái xe vững vàng chạy ở trên đường, đưa tay ấn về phía máy thu thanh, mở ra phát thanh trên xe. Trong radio chính tin tức đang hot, Mộ Thị thị trường chứng khoán rơi xuống tới thấp nhất, tuy nói thị trường chứng khoán có nguy hiểm, nhưng là không đến nỗi lại đột nhiên hạ đến thấp nhất. Dưỡng phụ tự nhận lỗi xin từ chức, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt tiếp tục lái xe ở trên đường, chợt nhớ tới trước Mộ Thiên Sơ nói. Là Cung Âu đang công kích Mộ Thị. Mộ Thiên Sơ sớm biết vẫn không thể nào ứng phó được, hắn làm sao sẽ để dưỡng phụ tự nhận lỗi xin từ trước đây. Dưỡng phụ là người vô cùng muốn tại vị, hắn phí đi bao nhiêu lực mới tiến vào hội đồng quản trị làm sao cam tâm, thời địch cũng sẽ đại náo đi. Quên đi, những chuyện này không liên quan nàng. Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, không thèm suy nghĩ quá nhiều, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, nàng chuyển mở ra loa, tiếp tục lái xe. Alo. Tiểu Niệm, là ta. Dưỡng mẫu thanh âm truyền đến, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, dáng vẻ như là đang khóc. Dưỡng mẫu, mẹ thời tiểu niệm vừa nói chuyện liền ý thức chính mình không nên lại kêu loạn, cũng không phải gọi mẹ có thể tên gì đây, miệng nàng môi giật giật, lên tiếng có chút gian nan, tìm ta có việc à? Tiểu niệm, người có thể hay không lại đây một chuyến, ta từ mộ thị tập đoàn trên thang lầu té xuống, đứng lên cũng không nổi, nhưng này một bên đều không có người đi ngang qua. Mân Thu Quân nghẹn ngào nói, âm thanh bất lực cực kỳ. Cái gì, nghe vậy, thời tiểu niệm đỗ xe đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động lên, vậy sao, ngươi rơi nghiêm trọng à? Không biết, vô cùng đau đớn, ta không đứng lên nổi. Mân Thu Quân nói rằng, rất là vô vọng, thời tiểu niệm cắn môi, ba ba đâu? Ngươi không biết mộ thị ngày hôm nay xảy ra vấn đề rồi sao, tất cả mọi người ở cuộc họp ta không dám quấy nhiễu ba ba ngươi, cũng không dám quấy rối Thiên Sơ bọn họ. Mân Thu Quân sầu bi nói rằng, ngươi có thể tới à? Thời tiểu niệm chần chờ, nàng cũng không quá nhớ đi mộ thị tập đoàn. Nhận ra được sự trầm mặc của nàng, Mân Thu Quân bi thương tính toán một chút, ta không nên phiền phức, ta đợi thêm một hồi được rồi, có thể sẽ có người đi ngang qua. Người báo 120 đi, vậy không được, hiện tại có thể xe cứu hộ từ mộ thị đi ra ngoài, không phải cho bên ngoài càng nhiều mặt trái tin tức. Rời không đứng lên nổi còn lo lắng cái gì mộ thị hình tượng. Thời tiểu niệm liếc mắt nhìn thời gian, mộ thị tập đoàn cách đây không xa, nên theo kịp nhận điện thoại. Nàng quả đoán một bên quay đầu vừa nói, ngươi ngã tại mộ thị tầng nào, ta hiện tại đến tìm ngươi. Tầng 5 thang lầu nơi này, nghe vậy, Mân Thu Quân mừng rỡ nói, quá tốt rồi, tiểu niệm cảm ơn ngươi. Vậy, gocchuyenaudio.com, ta trước tiên cúp điện thoại, lập tức đến, ngươi không nên lộn xộn. Thời tiểu niệm quay đầu trên chân dùng sức đạp chân ga, hướng về mộ thị tập đoàn cao ốc mà đi. Nàng đem xe đứng ở trước mộ thị tập đoàn, chỉ thấy có rất nhiều người lôi kéo Hoành Phi đứng ở ngoài nhà lớn tập đoàn, lớn tiếng ở hí hô, Hoành Phi trên in hãy trả lại tiền mồ hôi xương máu. Xem ra, lần này mộ thị thực sự là gặp phải đại nguy cơ. Thời tiểu niệm chạy vào bị bảo an ngăn lại, nàng gọi video điện thoại cho Mân Thu Quân đánh, bảo an nhận ra là mẹ vợ tổng giám đốc lúc này mới cho đi. Vừa đi vào mộ thị cao ốc nàng liền phát hiện bên trong thật sự có chút loạn, tất cả mọi người là bước chân vội vã, bước đi đều mang theo gió. Thang máy đầy là người, các công nhân viên đều chen chúc từ trên xuống dưới, mỗi người biểu hiện căng thẳng. Không trách dưỡng mẫu không đi thang máy, đi thang lầu. Thang máy đã bị chiếm được căn bản không chen vào được. Thời tiểu niệm tìm tới cầu thang, một hơi chạy lên lầu 5. Lầu 5 nơi nghỉ chân, Mân Thu Quân ngồi ở chỗ đó, tay đè cẳng chân, một người khắp khuôn mặt là đau đớn, hai mắt ửng hồng, bất lực đến lợi hại. Mẹ, thời tiểu niệm hướng nàng đi tới. Tiểu niệm đã gặp nàng, Mân Thu Quân một mặt kinh hỉ tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng giống như vậy, một cái tay vội vã đưa về phía nàng. Thời tiểu niệm tiểu tâm đưa nàng từ trên mặt đất nâng dậy đến, cẩn thận một chút như thế nào, có thể hay không đứng lên. Mân Thu Quân thật sâu cau mày, đau, đau quá. Chậm một chút tiểu niệm, bọn họ đều đang bận rộn, ta không biết cho ai gọi điện thoại, chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Nàng nói lời này có chút thật không tiện, thời tiểu niệm đỡ nàng đứng lên, ánh mắt ảm đạm. Cách chương.